Thần y Lịch Nữ, quyển 3 chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên hồi phủ lúc, cách thật xa tức thì nhìn thấy Kim Chân đứng cửa phủ không ngừng mà nhìn xung quanh hắn bên này, trong lúc nhất thời khá hơi xúc động ngắn có nhiều thê thiếp thế. Chỉ là chủ mẫu Phượng gia lại có quá 4 người, bây giờ còn có cái Bình Thê. Thế nhưng lúc như thế này, có thể đứng ở cửa phủ nghênh hắn chỉ có cái này từ nô tỳ đặt lên vị thiếp Kim Chân. Phượng Cẩn Nguyên xuống xe ngựa, Kim Chân lập tức tiến lên đón, hắn kéo qua Kim Chân vai, khinh vỗ hai cái, trầm giọng nói. Đi vào nói, tay buông ra, đem Kim Chân tiểu tay nắm chặt, lôi kéo người vào cửa phủ. Kim Chân có chút bận tâm, muốn hỏi vài câu, nhưng lại cảm thấy Phượng Cẩn Nguyên sắc mặt thực sự quá kém, dọa nàng quả thực không dám mở cái miệng kia. Nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở nói. Lão thái thái vì chuyện của đại tiểu thư phát cáu, thiếp thân lúc đi ra nàng còn đang khóc náo, không biết vào lúc này như thế nào. Phượng Cẩn Nguyên tay nắm chặt lại càng xít sao, trên trán tỏa mồ hôi. Hai người chưa kịp đi tới cửa đây, chợt nghe đến lão thái thái gào kêu to một tiếng. Đem đồ vật của nàng cũng cho người thiêu, đồng dạng đừng lưu, nhìn buồn nôn. Phượng Cẩn Nguyên dừng một chút, lập tức trong bước nhanh, chân vừa vượt quá thềm cửa. Siêu một tiếng một cái quyền trượng liền bay tới, ngay sau đó là lão thái thái tức giận mắng. Ngươi còn có mặt mũi trở lại, nếu không phải do ngươi hết lần này đến lần khác dung túng nha đầu kia, nàng có thể cho Phượng gia chọc ra cái lỗ thủng lớn như vậy. Nàng có thể một lần lại một lần hại muội muội nàng. Phượng gia muốn dựa vào là A Hoành, căn bản không phải Phượng Trầm Ngư, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Lời này vừa dứt, không ai nghĩ tới. Ấy mà luôn luôn không thích lên tiếng Tưởng Dung bất chợt phát sinh một cái cười lạnh, sau đó đến. Tổ mẫu tâm tư biến hóa thật là nhanh, nếu như lúc bắt đầu chính là vậy tốt biết bao nhiêu, nhị tỷ tỷ cũng không đến mức sống được khổ cực như vậy. An thị luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm lần này cũng không có ngăn nàng, dùng vô thanh biểu đạt trông đỡ nữ nhi. Phượng Cẩn Nguyên nhưng trở mặt rồi, nàng có gì có thể cực khổ, khi nói xong lời này, hắn cắn chặt hàm răng. Dù là ai đều có thể nhìn tính ra, người phụ thân này hận nhị nữ nhi của hắn tới cực điểm. Như đặt ở trước đây, Phượng Cẩn Nguyên thái độ như vậy hội nhận được rất nhiều người tán thành, bớt đến phấn đại cùng Hàn thị nhất định là cùng hắn hiện tại nhất phương. Nhưng một lần này nhưng không giống với lúc trước, phấn đại chẳng những không có phụ họa hắn, trái lại nhỏ giọng nói câu. Tam tỷ tỷ nói không sai, người nói cái gì, Phượng Cẩn Nguyên gần như cho rằng mình nghe lầm. Thế nhưng rất nhanh, Hàn thị, An thị, Trình thị tỷ muội, thậm chí Kim Chân cũng bắt đầu đối Phượng Cẩn Nguyên thảo phạt. Đặc biệt Hàn thị, chỉ thấy nàng nâng bụng của mình nói. Đại tiểu thư chính mình không kiềm chế thì thôi vậy, còn phải đưa đến Tương Vương phủ đi mất mặt. Một mình nàng CS3T không quan trọng lắm, có thể tuyệt đối không nên liên lụy đến người khác. Phượng Cẩn Nguyên khí có sắc mặt hiện lên màu xanh, hắn chỉ vào này một phòng toàn người hỏi. Xảy ra chuyện đúng vậy, nhưng là Trầm Ngư bị phán chém ngang hông, các ngươi sao liền không thấy một tia thương xót. Nàng là thân nhân của các ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói không có được bất luận cái gì hưởng ứng, lão thái thái tuy là không khóc náo loạn, có thể cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Phượng Vũ Hoành cho nàng kinh hãi nàng không nơi chút tiết, đành phải một mạch chút lên người Phượng Trầm Ngư. Quá đã lâu. Lâu đến Phượng Cẩn Nguyên đều cho rằng không có người sẽ mở miệng nói chuyện, nhưng vào lúc này, chợt nghe Tưởng Dung lại nói một cách lạnh lùng câu. Đáng đời nàng, một câu đáng đời, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Nhưng Tưởng Dung cùng An Thị là đang vì Phượng Vũ Hoành bất bình, những người khác nhưng đang tính toán mình được mất. Phượng Trầm Ngư tìm đường CS3T các nàng có thể xem trò vui, nhưng nếu như liên quan đến sinh tử của các nàng, kia thì tuyệt đối CS3T rồi cũng xứng đáng. Phượng Cẩn Nguyên chỉ cảm thấy trên dưới quanh người tỏa ra lên từng cơn ớn lạnh. Một đám người này, tâm của các nàng rốt cục cũng bắt đầu tập thể hướng Phượng Vũ Hoành nơi nào trách đi sao. Hắn tức không nhịn nổi, chỉ vào Hàn thị hỏi. Nhà đầu kia đến cùng cho ngươi ít nhiều chỗ tốt. Còn có ngươi, hắn vừa nhìn về phía phấn đại. Đến cùng có hiểu hay không ai là chủ Phượng gia. Hàn thị nhát gan không dám lên tiếng. Phấn đại thấy cha nàng nổi giận, cũng cúi đầu không nói. Lúc này, Trình Quân Man mở miệng. Lão gia, đừng trách nữ nhân và con nít, cũng không phải huyện chủ cho phép chỗ tốt gì, mà là đại tiểu thư cho phép quá nhiều chỗ hỏng. Lúc như thế này, lão gia không là hẳn phải ngẫm lại nguy nan này Phượng gia nên làm gì né qua sao? Hay hoặc là ngài nên vì Phượng gia có thể nuôi ra nữ nhi như vậy mà cảm thấy nhục nhã cùng tức giận, nhưng vì sao ngài một lòng một dạ đang oán trách huyện chủ? Chuyện này với huyện chủ vốn đã không có quan hệ, lão thái thái là nghĩ như vậy, nàng hỏi Phượng Cẩn Nguyên. Chuyện này, trong cung nói thế nào, Phượng Cẩn Nguyên này mới thanh tỉnh lại, cũng mới ý thức tới bây giờ chẳng phải lúc truy cứu trách nhiệm, quan trọng chính là trong cung thái độ. Thế nhưng, ta căn bản liền chưa thấy hoàng thượng, Trình Quân Mỹ hỏi, là lão gia không đi hay là hoàng thượng không gặp, Phượng Cẩn Nguyên đáp. Hoàng thượng không gặp, một cái gia đình lại trầm mặc, từng cái đều trong lòng đoán, chuyện lần này đến cùng sẽ vì Phượng gia mang đến dạng tai họa gì. Ở ngoài sảnh đường, quản gia Hà Trung lại vội vã chạy vào, mặt kinh hoàng, tiếng nói đều run lẩy bẩy. Lão thái thái, lão gia, trong cung người đến truyền chỉ. Phượng Cẩn Nguyên chỉ cảm thấy bên tai, một tiếng, thân mình ngã lệch nghiêng một chút, suýt nữa ngã. Kim Trần ở bên cạnh tay đỡ hắn, cũng là không có khí lực gì, tay cũng cùng run cầm cập. Lão thái thái từ Trình Quân Man đỡ từ dưới đất đứng lên, mọi người đỡ nhau ra tiền viện, Phượng Cẩn Nguyên nhìn, ấy mà Trương Viễn tự mình đến truyền gia chi. Này Trương Viễn tuy là thái giám, nhưng kia là thái giám thiếp thân bên cạnh hoàng thượng, được cực kỳ sủng ái, dễ dàng chắc là sẽ không làm quan truyền chỉ gì. Tuy đến Phượng gia truyền chỉ cũng không là lần đầu tiên, nhưng lúc kia đây là đưa cho Phượng Vũ Hoành Hậu Nghệ Cung, lúc này lại là muốn làm gì? Phượng Cẩn Nguyên nghênh đón về phía trước vài bước, Trương Công Công, là chỉ ý gì làm phiền ngài đích thân tới? Trương Viễn liếc nhìn Phượng Cẩn Nguyên, sắc mặt rất bất thiện, lại ngắm nhìn tới trong đám người, sắc mặt liền càng bất thiện. Sao không thấy huyện chủ? Phượng Cẩn Nguyên sừng sờ, tùy tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể là tại trong phủ mình đây, Công Công cũng phải cần nàng cũng tới cùng tiếp chỉ, Trương Viễn khoát khoát tay. Kia đến không cần, chỉ là trong cung mới tới đại sư phụ làm vịt nướng, da ấy rất thơm giòn. Chúng ta vừa ra đến trước cửa hoàng thượng đặc biệt căn dặn gửi cho huyện chủ đến một cái nếm thử. Đã huyện chủ không tại Phượng phủ, vậy sai người đưa đến huyện chủ phủ đi thôi. Hắn nói chuyện, lại vung tay lên, thái giám theo phía sau nhấc hai cái hộp đựng thức ăn lập tức xoay người ra ngoài phủ, đi sát vách. Phượng Cẩn Nguyên đã nghĩ nói, này Trương Viễn nên sẽ chẳng phải đặc biệt đến cho Phượng Vũ Hoành đưa con vịt chứ. Rất hiển nhiên, hắn ý tưởng này quá mức vẻ đẹp. Tiếp theo, chỉ thấy Trương Viễn thánh chỉ trong tay run lên, cất giọng nói. Phượng Cẩn Nguyên, tiếp chỉ, người nhà họ Phượng kéo quỳ một chỗ, thanh âm tuyên chỉ cũng tùy theo mà đến. Tả tướng Phượng Cẩn Nguyên dạy nữ không nghiêm, bỏ tôn nghiêm hoàng gia không để ý, tổn hại uy danh hoàng thất đại thuận, tâm này đáng chém. Nhưng chậm nhớ tới Tề An huyện chủ vì nước vất vả, không đành lòng nghiêm trị người nhà này, nên miễn Phượng gia tội CS3T. Phượng Cẩn Nguyên giáng thành trung cực điện đại học sĩ ngũ phẩm, ngày sắp tới không có quyền lâm triều. Khâm thử, vừa dứt lời, lão thái thái phịch một tiếng ngã trên mặt đất, Trình Quân Man đón nàng vào trong ưng. Ực, trên mặt không có biểu hiện ra quá nhiều ngoài ý muốn. Kết cục như vậy đối với Phượng Cẩn Nguyên mà nói, chẳng hề quá đáng. Trương Viễn thấy Phượng Cẩn Nguyên còn quỳ trên mặt đất không có phản ứng nào, đã khép thánh chỉ trong tay, đưa lên phía trước. Phượng đại học sĩ, tiếp chỉ A, thừa tướng biến thành đại học sĩ, chính nhất phẩm xuống làm chính ngũ phẩm, Phượng Cẩn Nguyên đầu óc cùng tâm đều rối loạn, gần như là không có ý thức vươn tay nhận lấy thánh chỉ. Trương Viễn lại bổ túc một câu, còn chưa tạ ân A, hắn đã phủ dập đầu, nói câu. Tạ chủ, long ân, lão thái thái tiếng kêu R3N lại vang lên, tự yếu thay đổi dần cường, khóc đến Trương Viễn đều thẳng cau mày. Phượng Cẩn Nguyên nguyên bản trong lòng đã không tốt, lão thái thái vừa khóc như thế, khóc đến hắn càng là tâm phiền ý loạn, không khỏi hét lớn một tiếng. Đừng khóc, hắn trước giờ chưa từng dạng này nói với lão thái thái, bất chợt đến thoáng cái như thế, lão thái thái thật bị hù sợ, tiếng khóc nghẹn tại giữa cổ họng, lên cũng không được mà xuống cũng không xong, đến mức thẳng ho khan. Mãi mới chờ đến lúc nàng một tua này ho xong, lại nghe kia Trương Viễn lại nói. Lão thái thái đừng vội khóc, chúng ta nơi nào còn có chuyện này phải nhắc nhở Phượng đại học sĩ. Hắn mắt lạnh nhìn lại Phượng Cẩn Nguyên, lại ngẩng đầu nhìn chung quanh Phượng phủ một vòng, sau đó không nhanh không chậm nói. Ngôi nhà này đây là lúc trước Hoàng thượng ban cho Tả Thừa Trinh nhất phẩm. Bây giờ Phượng đại nhân đã bị biếm làm đại học sĩ ngũ phẩm, chỗ này nhưng là lại ở không được. Đương nhiên, Hoàng thượng vẫn là thương cảm Phượng đại nhân, đặc biệt sai người ở kinh thành biên giới Tây Nam lại chọn căn nhà ban thưởng xuống dưới, hạn Phượng gia trong vòng 5 ngày rời khỏi. Chuyện này, Phượng Cẩn Nguyên sừng sờ, rời khỏi, tòa nhà này ban đầu là Hoàng thượng ban thưởng nha, Trương Viễn phiên cái xem thường. Phượng đại nhân nghe không hiểu chúng ta lời mới vừa nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà là Hoàng thượng ban thưởng đúng vậy, nhưng Hoàng thượng ban thưởng tòa nhà đây là ban cho thừa tướng đương triều. Hiện tại ngài cũng đã không phải thừa tướng, nhưng là muốn thu hồi. Chẳng qua Phượng gia cũng chẳng phải nhất định phải truyền. Hoàng thượng nói, Phượng gia như muốn tiếp tục ở nơi này, vậy thì mỗi tháng đến kinh Triệu Duẫn chỗ ấy nộp lên 8.000 lượng ngân tử. Bạc, xem như tiền thuê, lần đầu nửa năm tiền thuê, tính được. Phượng đại nhân hướng nha môn giao 48,000 lượng bạc là đủ rồi. Phượng Cẩn Nguyên lau mồ hôi, một tháng 8.000 lượng, đây chẳng phải số lượng nhỏ, mặc dù là Phượng gia thời kỳ cường thịnh, nếu không có Thẩm gia trông đỡ, lấy ra một số tiền lớn như vậy cũng là thật lao lực. Trước mắt công vào sổ trên sớm đã không có tiền, đi nơi nào đào này 48,000 vạn. Lão thái thái bị Trình Quân Man đỡ đã dậy rồi đến, nghe con số lớn như vậy, suýt nữa lại ngất đi. Nàng thương lượng với Trương Viễn, liền có thể bớt chút hay không sao? Trương Viễn nói với lão thái thái. Ngài nếu như muốn mặc cả, giảng với chúng ta không được, mời đến cung giảng với Hoàng thượng đi. Chẳng qua, hắn dừng một chút, lại nói. Hoàng thượng đến còn có một đạo khẩu dụ, là hạ cho lão phu nhân. Lão phu nhân thân thể hư, không cần quỳ đến quỳ đi, chúng ta cứ như vậy nói, ngài đứng nghe. Nhớ tới lão phu nhân phía trước là mẫu thân Tả tướng đương triều, Hoàng thượng lúc này mới rất phong ngài nhất phẩm cáo mệnh. Hiện tại con của ngài cũng chỉ là cái quan ngũ phẩm, cả tư cách thượng triều cũng không có, cho nên, ngài hàm tước cáo mệnh cũng muốn cùng nhau thu hồi lại. Lão thái thái đều tê dại, Tiếp Nhị Liên Tam đả kích để đầu óc của nàng ngơ ngơ ngác ngác, không để ý tới Tạ Ân, chỉ là một sức lực hỏi Phượng Cẩn Nguyên. Chúng ta đến cùng muốn hay không chuyển a? Phượng Cẩn Nguyên vẫn tự định giá cái gì, không tâm tình nói chuyện với nàng, Trình Quân Man khẽ thở dài một tiếng, nói. Chuyển là nhất định phải chuyển, bây giờ trên chướng căn bản không có ngân tử. Bạc, dù cho bán thành tiền, chúng ta lại có thể chống đỡ bao lâu? Tòa nhà này sớm muộn đều không giữ được. Trương Viễn gật đầu, phu nhân nói phải là. Sau đó lại đối Phượng Cẩn Nguyên nói, nếu như Phượng đại nhân không có gì đáng nghi, kia ta ra ngay tại ngày thứ tư. Nga, tức là đại tiểu thư quý phủ hành hình sau ngày thứ hai lại đến phủ đến. Đến lúc đó, con thỉnh Phượng đại nhân giao khế đất tòa phủ đệ này cho chúng ta, làm cho chúng ta trở lại phục mệnh với Hoàng thượng. Phượng Cẩn Nguyên run rẩy toàn thân, khế đất, cách chương.